Chương 576, âm hiểm. Phạm Yêu Thanh âm tràn ngập sát ý kia ở chỗ này vang lên, cổ âm trầm chi khí kia, tự hồ là làm cho không khí nhiệt độ đều là thấp xuống xuống tới, Đường Tiểu Yên mấy người cũng là giật mình, lúc trước Phạm Yêu nói chuyện với các nàng lúc, vẫn còn là cực kỳ hiền lành, nhưng lúc này đối mặt với Thương Huyền Tông Phạm Yêu, diện mục lại là có vẻ hơi đáng sợ, mặc dù các nàng cũng hiểu biết Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông ma sát không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới Phạm Yêu bọn người vừa thấy được Thương Huyền Tông, liền trực tiếp bắt đầu vạch mặt, không chút nào mang do dự. Tại Bách Hoa Tiên Cung đông đảo ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, Chu Nguyên ánh mắt cũng là cùng cái kia Phạm Yêu đồng tử hơi có vẻ màu đỏ tươi đối mặt cùng một chỗ, thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Phạm Yêu sát ý không che giấu chút nào kia liền có điều thất thố, thật sự là khẩu khí thật lớn, liền sợ ngươi không có năng lực bực này, Chu Nguyên chậm rãi nói, hắn cũng không có chút nào lui bước, ngược lại lộ ra càng thêm cường ngạnh, mà hắn như vậy đáp lại, rơi vào Bách Hoa Tiên Cung bên kia, cũng là dẫn tới rất nhiều nữ hài lên tiếng kinh hô. Cái kia Phạm Yêu xem xét liền không dễ chọc, lúc này lại cứng như vậy đụng tới đi, chẳng lẽ Thương Huyền Tông thật sự là dự định cùng Thánh Cung người hiện trong này khai chiến sao? Chu Nguyên, Lục La trong mắt to lướt qua một vòng lo lắng, hừ, gia hỏa này thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Tại bên kia, Triệu Như hừ lạnh một tiếng, nói, Thánh Cung bên kia lĩnh đội thế nhưng là Phạm Yêu, thực lực của hắn, tại trong Thánh Cung thập đại thủ tịch đều đứng hàng đầu, cái kia Chu Nguyên lúc này lựa chọn cùng hắn liều mạng, đơn giản chính là không biết mùi vị. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia Chu Nguyên hoàn toàn là vì một chút mặt mũi ráng chống đỡ, thậm chí không tiếc triệt để cùng Phạm Yêu, chỉ là loại vui vẻ trên miệng lưỡi này, chỉ sợ chỉ làm cho bọn hắn mang đến cực kỳ bất lợi kết quả. Cái kia Đường Tiểu Yên cũng là có chút trầm mặc, mặc dù Triệu Như lời nói có chút khó nghe, nhưng cũng có được mấy phần đạo lý, tại thực lực không bằng thực lực của đối phương, lựa chọn nhường nhịn cũng không phải là sai lầm gì, vì nhất thời khí phách, ngược lại sẽ đem mặt khác đệ tử Thương Huyền Tông dựng vào đi, dù sao dưới mắt đến xem Thánh Cung bên này đội hình, rõ ràng muốn so Thương Huyền Tông bên kia càng mạnh một chút. Tiểu Yên sư tỷ, Lục La lôi kéo Đường Tiểu Yên góc áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có háo sắc, tự hồ là muốn cầu người sau hỗ trợ hóa giải một chút. Nàng đối với cái kia Phạm Yêu tên tuổi có chỗ nghe thấy, biết được vị này liền xem như đặt ở Thánh Châu Đại Lục trong tất cả thế lực trong đám thủ tịch, đều có thể đứng vào top 10. Nếu bàn về lên đơn đã độc đấu, liền xem như các nàng vị này Đường Tiểu Yên sư tỷ, cũng chưa chắc có thể ở tại trong tay lấy được bao nhiêu ưu thế. Đường Tiểu Yên nhìn đến Lục La ánh mắt thỉnh cầu kia, có chút do dự, dù sao dưới mắt cục diện này, các nàng ra mặt mà nói, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Thánh Cung, thân là người lĩnh đội, nàng làm như vậy cũng không sáng suốt. Tiểu Yên, giữa bọn hắn ân oán, cùng chúng ta Bách Hoa Tiên Cung không có bất cứ quan hệ nào. Triệu Như thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta không có nhúng tay lý do, nàng cùng Phạm Yêu coi như quen biết, tự nhiên là không nguyện ý bốc lên đắc tội hắn phong hiểm, đi giúp những cái kia không có bao nhiêu hảo cảm Thương Huyền Tông đệ tử, mà lại, việc này là gọi là làm Chu Nguyên gia hỏa lỗ mãng gây nên, để hắn đạt được một chút giáo huấn, cũng là đối tốt với hắn. Mặt khác một chút thân cận Triệu Như Bách Hoa cung nữ đệ tử, cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị không quá nguyện ý vô duyên vô cớ dính vào tiếng trong song phương ân oán đi. Đường Tiểu Yên thấy thế, cũng chỉ có thể đối với lo lắng Lục La ném đi ấy nấy ánh mắt, dù sao Triệu Như nói đến cũng không sai, các nàng cũng không có trợ giúp Thương Huyền Tông lý do. Tại các nàng bên này thảo luận thời điểm, cái kia Phạm Yêu hai mắt nhắm lại, nhìn chầm chầm Chu Nguyên, khóe miệng có âm trầm đường cong nhất lên, Chu Nguyên, ngươi giết ta Thánh Cung thủ tịch Ninh Mặc sư đệ, dưới mắt còn dám lớn lối như thế, ngươi thật coi ta Thánh Cung là bùn nặng hay sao? Chung quanh những đệ tử Thánh Cung kia, đều là đem ánh mắt bất thiện khóa chặt hướng Chu Nguyên, trong mắt có cừu hận chi ý, mà hắn lời này vừa ra, ngược lại là tại Bách Hoa Tiên Cung bên kia đưa tới một chút trung chuyển, lần này, cho dù là Đường Tiểu Yên cùng Triệu Như hai vị thủ tịch đều là có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên, vậy mà chém giết một vị Thánh Cung thủ tịch, làm sao có thể? Gia hỏa này bất quá chỉ là thất trọng thiên thực lực, làm sao có thể chém giết Thánh Cung thủ tịch? Triệu Như nhịn không được nói. Đường Tiểu Yên ngược lại là kinh dị lướt qua sắc mặt thản nhiên Chu Nguyên, môi đỏ hé mở nói, xem ra vị này Thương Huyền Tông thủ tịch không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Ta đã nói, Chu Nguyên hắn rất lợi hại. Lục La lúc này lại có chút tiểu đắc ý nói. Triệu Như quét nàng một chút, cười lạnh nói, là lợi hại, cho nên dưới mắt chọc giận Phạm Yêu, hắn giết Thánh Cung thủ tịch, nhìn hắn lần này kết thúc như thế nào. Lục La nghe vậy, giống như lá liễu lông mày cũng là không nhịn được nhíu chặt, Ninh Mặc chết rồi. Mà khi Chu Nguyên nghe đến lời này thời điểm, cũng là cảm thấy kinh ngạc, tuy nói cái kia Ninh Mặc trước đó bị hắn thương đến cực nặng, nhưng cũng không đến mức trực tiếp sẽ chết mất mới đúng. Bất quá xoắn suýt nơi này cũng không có ý nghĩa, cái kia Ninh Mặc chết rồi, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Hắn giết ta Thương Huyền Tông mười mấy vị đệ tử, chết liền chết đi. Chu Nguyên không quan trọng nói, hắn mười ngón nắm khép, trên thân thể có nguyên khí màu vàng ống chậm rãi dâng lên, Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Phạm Yêu, cười nhạt nói, nói nhảm đừng nói là, nếu là muốn đánh mà nói, ta Thương Huyền Tông phụng bồi là được. Bất quá, thanh âm của hắn dừng một chút, chợt nhìn lướt qua xa xa Bách Hoa Tiên Cung, nói, muốn ăn chúng ta, cũng phải cẩn thận đem chính mình căng hết cỡ, ngược lại bị người thứ ba nhặt được tiện nghi. Nơi xa, cái kia Đường Tiểu Yên cùng Triệu Như nghe đến lời này, cũng là ngẩn người. Triệu Như lông mày dựng thẳng, nói, tiểu tử này thật là xảo trá, dám lợi dụng chúng ta. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, ý vị thâm trường nhìn Chu Nguyên một chút, nhưng lại cũng không nói lời nào. Ha ha, tiểu tử, ta cùng Bách Hoa Tiên Cung hai vị sư muội cũng coi là nhận biết, như ngươi loại thủ đoạn này, chỉ sợ không có mấy phần tác dụng. Phạm Yêu cũng là cười lớn một tiếng, mỉa mai nói. Chu Nguyên cười nói, thì ra là thế, vậy ngược lại là ta quá lo lắng, tới đi. Phạm Yêu nhìn qua Chu Nguyên, trên mặt dáng tươi cười ngược lại là một chút xíu thu liễm lại đi, ánh mắt có chút âm trầm, hắn làm người vốn là trời sinh tính đa nghi, muốn nói tin tưởng Bách Hoa Tiên Cung, đó càng là không thể nào. Tại bảo địa sáu màu dụ hoặc dưới, liền xem như đồng môn đều không nhất định tin được, huống chi ngoại nhân. Lấy trước mắt Thương Huyền Tông thực lực, bọn hắn song phương giao thủ, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, đến lúc đó tại dưới tình huống thực lực yếu bớt, nếu như Bách Hoa Tiên Cung lên dị tâm, đối bọn hắn mà nói, đích thật là cực kỳ bất lợi. Một bên Vương Uyên cũng là do dự một chút, đối với Phạm Yêu thấp giọng nói, Bách Hoa Tiên Cung cũng không phải cái gì bình hoa. Hắn cũng là đang nhắc nhở Phạm Yêu, Bách Hoa Tiên Cung mặc dù đều là một chút nữ đệ tử, nhưng có thể trở thành lục đại cự đầu tông phái, ai nếu là đưa các nàng xem như vô dụng bình hoa, sợ rằng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Phạm Yêu mặt không biểu tình, ánh mắt cực kỳ âm lãnh cùng tức giận, cái này Chu Nguyên ngược lại là ngoan độc, một câu liền làm cho hắn có chút tiếng thối lưỡng nan. Ánh mắt của hắn lấp lóe, một lát sau, chợt hít sâu một hơi, trên mặt âm lãnh đều tán đi, hắn cười nhạt hai tiếng, duỗi ra ngón tay, đối với Chu Nguyên cười điểm một cái, ngươi tiểu tử này, ngược lại là xảo trá, bất quá dưới mắt nơi này xác thực không phải thu thập các ngươi địa phương, nhưng tin tưởng ta, nếu như các ngươi lúc này không tuyển chọn cút đi mà nói, đằng sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ cũng thật trách không được ta. Phạm Yêu nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chu Nguyên lơ đãng nói, Phạm Yêu thở dài một tiếng, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, nói, hắn chính là xoay người sang chỗ khác, tự hồ là phải kết thúc nói chuyện, mà nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, kéo căng thân thể kim chương bọn người, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Bất quá, ngay tại cái kia Phạm Yêu thân thể xoay qua chỗ khác một khắc này, trong đồng tử của hắn, chợt có huyết quang hiển hiện, trong chớp nhoáng này, Chu Nguyên dưới chân mặt đất, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Một đạo huyết quang mang theo tiếng rít bạo xông mà lên, trực chỉ Chu Nguyên cổ họng yếu hại. Đạo thế công này tới cực kỳ quỷ dị âm hiểm, thậm chí cả một bên kim chương bọn người là phản ứng không kịp, chỉ có thể kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua huyết quang xuyên thủng hướng Chu Nguyên yếu hại. Cái kia Phạm Yêu rõ ràng đã là một bộ tạm thời nhượng bộ tư thái, nhưng lại trong bóng tối lặng lẽ bố trí ác độc như vậy sát chiêu, quả thực là âm hiểm đến cực hạn. Bách Hoa Tiên Cung chỗ, rất nhiều nữ đệ tử cũng là hét lên kinh ngạc âm thanh. Lục La càng là con ngươi đều vào lúc này phóng đại đứng lên. Chu Nguyên, tiếng thét chói tai của nàng vang dội tới,